bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 4. Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Hạ, ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Thẳng đến chết. Ở đó đau đớn kịch liệt trong hoảng hốt, Bùi Kiêu phảng phất nghe được một đoạn như vậy tiếng đối thoại vang. Tiếp lấy đó là càng đau đớn kịch liệt bắt hắn cho đau tỉnh lại. Đập vào mắt nơi, chính là một mảnh bạo phá phế tích. Còn có một cái có hắn giống vậy dung mạo nam tử đang đứng ở hắn phía trên nơi. Này người nam tử chính là Phục Hy. Thế nào, muốn một mực nằm trên đất giả chết sao? Đúng rồi, người tựa hồ rất cũng sớm đã chết đi. Ha ha ha ha, ngượng ngùng, nhắc tới ngươi chỗ thương tâm rồi. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Yếu thế đi cầu lấy đồng tình sao? Hay lại là hèn nhát dạng buông tha xuống chiến đấu? Phục Hy cười hắc hắc nói với Bùi Kiêu. Bùi Kiêu yên lặng từ mặt đất ngồi dậy. Hắn lạnh lùng nói, thật là ngượng ngùng, mới vừa rồi ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nếu như không có ngươi quấy rầy, ta có lẽ có thể hoàn nhớ lại hết. Như vậy tiếp lấy tiếp tục đi. Đây là một trận ta tuyệt đối không thể bại chiến đấu. Tuyệt đối không thể. Thật sao? Nói thật là dễ nghe đâu rồi. Nhưng là ngươi hành động cùng ngươi lời nói luôn là không tương xứng nha. Phục Hy vẫn hắc hắc cười. Không dứt, Bùi Kiêu cố gắng đè nén trên thân thể đau đớn kịch liệt. Trên thực tế, này đau đớn cũng không đến từ thân thể. Nơi này là ý thức hải tầng dưới chót nhất. Là ý thức cùng tâm linh, sinh mệnh cùng linh hồn đồ vật đi ra không gian. Hắn đau đớn là trí nhớ thiếu sót. Là, ở chỗ này chiến đấu, một khi bị thương tổn, như vậy trí nhớ sẽ gặp mơ hồ thậm chí còn biến mất. Mới vừa rồi cùng Phục Hy nhất đoạn trong chiến đấu, Bùi Kiêu lúc ban đầu tuổi thơ mơ hồ trí nhớ đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí một ít rất trọng yếu sự tình đoạn phim đều bắt đầu biến mất bên trong. Vì vậy trí nhớ biến mất là từ trọng yếu nhất, hoặc là cảm giác ấm áp nhất trí nhớ bắt đầu biến mất lên. Cho nên, câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Mặc dù Bùi Kiêu đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là động tác trên tay nhưng là không ngừng chút nào. Chỉ thấy 8 miếng xinh xắn phủ văn xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chung. Xoay tròn biến hóa ngưng tụ. Nhất thời, tại hắn trên tay xuất hiện một thanh trường mâu. Chuôi này trường mâu mới xuất hiện liền mãnh hướng Phục Hy đầu ném tới. Phục Hy nhưng chỉ là tùy ý đưa ra một cái tay đến. Nhẹ nhàng rung một cái. Chỉnh chuôi trường mâu lập tức liền phân tán tan rã. Lại hóa thành 8 miếng phù văn đến. Ngay tại lòng bàn tay hắn chung chìm chìm nổi nổi. Hắn đồng thời nói, ngươi thật là thú vị a, dùng ta kỹ xảo đi đối phó ta, có hay không a? Bất quá cũng được, ngươi dù sao lấy được là ta truyền thừa. Này lại không nói ngươi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết một chút. Ngươi dùng như vậy kỹ xảo là vô luận như thế nào cũng không cách nào đánh bại ta. Cho dù chúng ta cũng sử dụng giống vậy năng lượng tầng thứ cũng là như vậy. Tiếng nói trong tiếng, 8 miếng phù văn theo thứ tự phân hóa tổ hợp. Nhất thời, một thanh trường mâu lại độ xuất hiện. Xuống một giây, chuôi này trường mâu đã đâm trúng Bùi Kiêu lồng ngực. Mà Bùi Kiêu cả người nhất thời tiêu tan mở. Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Thẳng đến chết, là cái gì a? Những lời này là cái gì a? Nhanh lên một chút nhớ tới. Ta rốt cuộc quên mất cái gì? Ta đồ trọng yếu nhất a. Cho dù là tử cũng không thể quên đồ vật a. Phách ba, cùng Diệp Vũ từ tiêu tan chung lại lần nữa khôi phục lại. Hắn một tay cầm đao, lấy đao trụ địa, cả người nửa ngồi đầy đất chính đại miệng hô hấp. Mà ở đối diện nơi, một cái mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn vô cùng nam tử, chính Nhàn Đình Tín Bộ hướng hắn đi tới. Vô dụng, cung Diệp Vũ, người chẳng qua chỉ là ta chân thực linh hồn chuyển thế đầu thai. Có giấc mộng thai nghén thật sự sinh ra ý thức nhân cách thôi. Chỉ cần ta chân thực nhân cách xuất hiện, ngươi sẽ biến thành nhất đoạn trí nhớ bị hấp thu, sau đó sẽ vô tồn ở. Loại này sự tình cuối cùng vi phạm ta đạo, cho nên ta đưa ngươi lưu giữ lại, trả lại ta ngươi nhất đoạn nhân quả. Nhưng không nghĩ đến ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn. Anh Tuấn nam tử lạnh lùng nói chuyện đạo. Ta quên rồi nhất đoạn rất trọng yếu lời nói. Cùng Diệp Vũ nhưng là đáp một nẻo nói. Nhất đoạn rất trọng yếu lời nói. Đó là cái gì đây? Ta quên rồi rất trọng yếu một câu nói. Đó là ta có thể vỡ thác sinh tử lời nói. Anh Tuấn nam tử nhíu mày một cái. Hắn nhàn nhạt nói. Thật sao? Câu nói kia hẳn là ngươi nói đi. Cho dù là trí nhớ cũng mất đi. Linh hồn cũng mất đi. Ý thức cũng mất đi. Gần đã là như vậy. Ngươi vẫn có thể mơ hồ nhớ đồ vật. Là ngươi nói. Nhưng là cái này đạo tựa hồ cũng không kiên trì như vậy. Nếu không cũng sẽ không quên đi. Nếu là nhất giữ vững trong lòng chi đạo. Đó là vô luận chuyển thế bao nhiêu hồi. Vô luận sinh tử bao nhiêu hồi. Vô luận tao ngộ bất kỳ uy hiếp cùng thống khổ, cũng sẽ cố định thi hành theo đồ vật. Thật sao? Nguyên lai đây là ta đạo a. Ta còn có rất đồ trọng yếu đang đợi ta. Ta tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Thông thiên, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng phải thắng được ngươi. Vô luận như thế nào? Cùng Diệp Vũ trên tay dùng sức, chống tử lôi đao mãnh dựng thân lên. Lại một lần nữa hướng thông thiên lao thẳng tới. Ánh đao lướt qua. Không oán không hối. Bùi Kiêu lại một lần nữa từ tiêu tan trong trạng thái khôi phục như cũ. Hắn liều mạng giãy giụa đứng lên. Sau đó liền phát hiện mình đã quên mất rất nhiều thứ. Thậm chí có nhiều chút là hắn liền tử cũng không muốn không thể quên. Nhưng bây giờ toàn bộ đều quên. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Lại không có cảm giác nào có thể so sánh đây càng khó chịu. Đó là một loại sinh mệnh từng khúc thất lạc bị lạc. Mặc dù chưa chết, so với từ kinh khủng hơn vô số lần cảm giác. Phục hy, ta nhớ ước đến cuối cùng sẽ như thế nào? Bùi Kiêu bỗng nhiên hỏi. Phục hy nghiêm túc nhìn Bùi Kiêu đạo. Một người bất kể có nhiều hơn nữa mênh mông trí nhớ. Nhưng là theo căn nguyên ý thức không ngừng tan vỡ, những ký ức này cũng sẽ hóa thành một đoạn đoạn miếng nhỏ đoạn. Bắt đầu ở này ý trong óc khắp nơi tán lạc, cho đến cuối cùng, ngươi sẽ hóa thành một tờ giấy trắng. Trí nhớ gì cũng không có, cái gì ý thức cũng không có, chỉ có làm một ý thức thể xác tồn tại. Sau đó theo ý thức hải thời gian tiêu phí mà dần dần hóa thành hư vô. Về phần những ký ức ấy đoạn phim, là sẽ bị ý trong óc chớ để ý thưởng thức có. Nói cách khác, đến khi đó, cho dù ta lại là tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng không do chính mình, ta sẽ chân thật bất hư sống lại, mà ngươi, là sẽ hoàn toàn tiêu tan. Bùi Kiêu cũng không có sợ hãi cùng tức giận, chỉ là hướng Phục Hy gật đầu một cái làm cảm tạ. Rồi mới lên tiếng, thực ra ta là muốn cảm kích ngươi, bất luận ngươi đối với ta làm cái gì bố trí, nhưng là ngươi cho ta đây một cái cơ hội cuối cùng, để cho ta có thể có thoát khỏi bố trí vận mệnh tư cách. Trên cái thế giới này, có thật nhiều nhân liền còn sống tư cách cũng không có, cho nên ta thật là phải cảm tạ ngươi, dĩ nhiên, tư cách này thì sẽ không giao cho người yếu. Ta cũng thật sâu minh bạch, dù sao ta là ngươi hậu thế, ngươi là ta kiếp trước, ta tự ngươi tới, như vậy thì tất nhiên phải thừa kế ngươi toàn bộ nhân quả. Người yếu, là vô pháp kiên cầm cùng bảo hộ chính mình đạo. Phục Hy nghiêm túc gật gật đầu nói, đây chính là chân nghĩa, quả nhiên không hổ là ta hậu thế, mặc dù trí lực, thực lực. Bộ ngực cũng cùng ta chênh lệch khá xa, nhưng là này chân nghĩa ngươi đã nắm giữ, đây cũng là có thể lớn lên thổ nhưỡng, nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ a. Ta hậu thế, ngươi nếu muốn giữ vững ngươi nói, vậy thì xuất ra đánh bại lực lượng của ta đến đây đi. Không để cho ta thất vọng, kính nhờ, mời không để cho ta thất vọng. Bùi Kiêu bỗng nhiên mờ mịt ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói, ta nhớ ức và biến mất rồi rất nhiều. Thế nhưng câu từ đầu đến cuối còn có ấn tượng, chung quy lại là mơ hồ không rõ. Bất quá, thôi, Phục Hy, ta liền hỏi ngươi một chuyện cuối cùng. Ở ta tiếp nhận ngươi trong trí nhớ, ngươi xác nhận là có một loại lực lượng đủ để đánh bại ngươi. Cũng không phải là thừa kế tự ngươi sao? Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết điểm này là được. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Phục Hy thật sâu nhìn Bùi Kiêu liếc mắt. Hắn quả quyết nói, được, ta hiểu được. Như vậy ta có thể nghĩ đến duy nhất một lực lượng thừa kế tự ngươi, lại không thuộc về lực lượng ngươi. Nếu như là cái này lực lượng lời nói, như vậy ta tin tưởng ta còn khả năng sẽ có cơ hội cuối cùng. Bùi Kiêu bỗng nhiên thở ra một hơi. Hắn giống to, đây là ý thức hài. Chỉ cần có tưởng tượng cùng hiểu, như vậy liền có tối lực lượng cường đại. Nhưng là lực lượng không thể nào không nhưng mà đến. Phải là ngươi chân thật bất hư hiểu, nắm giữ lực lượng. Tỉ như ngươi tưởng tượng mình có thể siêu thoát thành nội vũ trụ hoặc là kinh khủng hơn đệ lục giai. Vậy thì tuyệt đối không thể. Là như vậy đi, Phục Hy, đây là ngươi nói cho ta biết chứ. Liên quan tới đoạn này chỉ nhớ, ta tựa hồ còn không có mất đi. Phục Hy lại sâu sắc nhìn Bùi Kiêu. Hắn vẫn gật đầu nói, đúng không sai, đây là ý thức hài. Nếu ta thật yêu cầu, ta có thể dùng hoàng cấp lực lượng trong nháy mắt trấn áp ngươi. Đây là ta nguyên thoại, nhưng là giống vậy, Bùi Kiêu, nếu là ngươi sử dụng không có chân thực nắm giữ cùng sức hiểu biết lượng. Như vậy ngươi có thể sẽ bị ý thức hải cắn trả mà chết. Ngươi cần phải biết, sớm đã hiểu rõ, nhưng là ta phải muốn chiến thắng. Mặc dù ta không nhớ câu nói kia là cái gì, nhưng đó là ta ngay cả từ cũng không muốn quên đồ vật. Ta phải muốn hồi tưởng lại. Cho nên, đầu tiên là, lúc ban đầu lực lượng, hồng hoang, khai thiên tích địa, ở tay phải của Bùi Kiêu thượng, hai cổ giống vậy khổng lồ, nhưng là hoàn toàn bất đồng năng lượng mãnh va chạm vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, sau đó sinh ra một cổ càng kinh khủng hơn cùng khổng lồ. Hoàn toàn phảng phất hỗn độn một loại năng lượng, mặc dù chỉ là một cái tay năng lượng, nhưng là từ chất thượng mà nói, to lớn đã là không thể lượng. Tiếp lấy tay phải của hắn nát bấy mở, sau đó là chót nhất lực lượng, nguyên ám, vũ trụ chung kết, ở Bùi Kiêu trên tay phải, năng lượng bắt đầu áp xúc đè thêm co rút, sau đó ngưng tụ, lại áp xúc, lặp đi lặp lại không ngừng. Hơn nữa cổ năng lượng này mang theo sát ý vô biên cùng tàn bạo. Toàn bộ tay trái phảng phất giấy lên ngọn lửa màu đen. Hung ác ngọn lửa, lệ viêm, đón lấy, hắn tay trái sụp đổ biến mất. Cuối cùng mới là lúc ban đầu cùng chót nhất lực lượng. Hợp hỗn độn, đại đạo mới, Bùi Kiêu cuối cùng thanh âm cũng không có đọc lên. Giờ phút này hắn đã lần nữa nát bấy. Hơn nữa cổ lực lượng này đơn giản là không tưởng tượng nổi. Đó là ở ý trong óc cũng hiện ra vũ trụ mở ra giống. Vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi thành tứ tượng. Toàn bộ không gian phảng phất thành một đoàn điệu phong thủy hỏa hồ dán một dạng Bùi Kiêu sinh diệt. Thoáng cái đi qua vô số hồi, hắn mẩu ký ức không ngừng chảy ra, sau đó hội tụ đến Phục Hy nơi. Dần dần Bùi Kiêu toàn bộ trí nhớ đã thành một mảnh giấy trắng. Cùng lúc đó, ở xa xôi ngoại một cái khác ý trong óc, cùng Diệp Vũ mặt đầy nghiêm túc nhìn trước mắt thông thiên. Hắn yên lặng nhìn chăm chú trong tay tử lôi đao, bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Nam nhi trên đời, nơi nào có này rất nhiều kiêng kỵ. Cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, trời cũng sợ, địa cũng sợ, còn có cái gì là không sợ? Thông thiên, như ngươi nói, ta duy nhất có thể nghĩ đến đánh bại ngươi, đánh vỡ này chu tiên kiếm trận lực lượng, cho dù là vì thế mà hoàn toàn chôn vùi. Như vậy Hà Phương, cho nên, tiếp ta có thể tưởng tượng một chiêu cuối cùng đi. Đây là đủ để sát thần một chiêu. Tử lôi đao pháp đệ cửu kích. Ta cuối cùng áo nghĩa a. Chém, thần lôi ma khiếp sợ thiên. Giọng nói của Cung Diệp Vũ cũng chưa hoàn toàn phát ra. Hắn đã tại một mảnh tử điện trong biển bắt đầu tiêu tan. Bởi vì này phiến tử lôi biển lực lượng quá mức kinh khủng. Địa, phong, thủy, hỏa đồng thời sinh ra cùng chôn vùi. Cho tới hắn không ngừng phục hồi như cũ cùng tiêu tan. Sâu lớn mẩu ký ức chảy hướng thông thiên. Dần dần, liên quan tới Cung Diệp Vũ nhân cách ý thức chỉ còn lại có một mảnh giấy trắng dạng trống không. Đã đến nước này sao? Rốt cuộc phải hoàn toàn kết thúc a. Hơn nữa mệt quá a. Cứ như vậy từ từ ngủ ly bì đi. Cái gì cũng không yêu cầu để ý. Nhưng là câu nói kia. Rốt cuộc là cái gì chứ? Câu nói kia khiến người ta cảm thấy thật là ấm áp a. Ngay tại Phục Hy thống khổ nhắm hai mắt lại, đang định từ ý thức hải hiện lên đến chân thực linh hồn thể chung đi. Lấy được linh hồn thể chân thực quyền khống chế, mà thông thiên là cau mày. Hắn trong đôi mắt hắc khí bắt đầu dần dần tiêu tan. Tựa hồ chính nhớ lại lúc nào, đang lúc bọn hắn ở trước mặt, đã chỉ còn lại thể xác Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ bỗng nhiên đồng thời mở miệng nói chuyện rồi. Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Bùi Kiêu lớn tiếng hỏi, mà tại phía xa một cái khác xa xôi ý thức hải. Trung gian hoàn toàn không có bất kỳ lối đi trao đổi, Cung Diệp Vũ là lớn tiếng trả lời. Thẳng đến chết, hai người lớn tiếng giống giận, đồng thời phát ra mỗi người bọn họ dùng tánh mạng, trí nhớ, tín niệm, đầy đủ mọi thứ ngưng kết mà thành chiêu thức. Hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối. Cuối cùng áo nghĩa, thần lôi ma chấn kinh thiên khiển. Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Đương nhiên thẳng đến chết. Bởi vì chúng ta là đồng bạn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.